Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3644, kết thúc. Trời ạ, đó là cái gì? Mặc dù là bất hủ thành, đều nhận ra được chí cao vô thượng khí thế ở thức tỉnh. Đếm không hết ánh mắt ngóng nhìn sang, thời khắc này bọn họ nhìn thấy tận cùng vũ trụ, ngồi xếp bằng một cái thân hình khổng lồ. Chật ních vũ trụ biển sao, thậm chí hơi thở của hắn chập trùng thời khắc, toàn bộ vũ trụ biển sao đều bị trống ra. Hơi thở này quả thực muốn trống ra toàn bộ năm tháng sông dài. Trong mắt của hắn mở một đôi so với biển sao còn muốn đáng sợ con ngươi, nhãn cầu màu vàng óng so với cổ tinh còn hùng vĩ hơn. Mở ra thời khắc, ngàn tỷ cương vực đều nhuộm thành ánh vàng, đều muốn rơi vào trong luân hồi. Luân hồi thủy tổ, thế hệ trước tê cả da đầu. Tuy rằng chưa từng gặp luân hồi thủy tổ, nhưng là bọn họ có thể xác nhận, đây tuyệt đối là vũ trụ chí cường giả. Hơn nữa khẳng định chính là luân hồi thủy tổ. Đây là một cái truyền kỳ, phi thường đáng sợ truyền kỳ. Ở luân hồi thủy tổ ngang dọc vũ trụ niên đại bên trong, hoàng tộc cùng tiên tộc đều bị áp chế lại. Có thể tưởng tượng được luân hồi thủy tổ trình độ kinh khủng. Cái thời đại vũ trụ này hắn vẫn ở ngủ say. Hiện nay hắn ở trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh, thả ra khí lưu, muốn quét ngang toàn bộ vũ trụ tinh không. Lại một lần nữa dương bá biển sao. Dầm. Luân hồi một mạch cường giả quỳ trên mặt đất run rẩy, kích động phát điên. Thủy tổ dĩ nhiên thức tỉnh. Hiện tại luân hồi một mạch gặp thủy tổ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ có thể cảm giác được luân hồi thủy tổ đáng sợ. Hắn chính là biển sao chúa tể. Cúi nhìn toàn bộ năm tháng sông dài, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều muốn ở hắn uy thế bên dưới nằm dạp. Lão quái vật này dĩ nhiên thức tỉnh. Đạo lăng vô cùng đau đầu. Chớp mắt ném luân hồi thiên bàn. Hư thiên nhi cũng căng thẳng vạn phần. Không tiếc hao tổn hư không thiên bi thần lực bản nguyên. Xoay chuyển thời không, luân hồi thủy tổ đều thức tỉnh. Nếu là không đi nữa lời nói, 10 cái mệnh cũng không đủ bọn họ ngã xuống. Vũ trụ chí cường giả bên trong cuối cùng vẫn là quá mạnh. Mặc dù là đại đế cũng không thể khiêu khích vũ trụ chí cường giả uy nghiêm. Một cái lại một cái vũ trụ thời đại đi qua, toàn bộ huyền hoàng đại thế giới mới đi ra mấy cái vũ trụ chí cường giả. Về bất hủ sơn, đại hắc sắc mặt nghiêm túc. Càng ngày càng cảm giác luân hồi thủy tổ sự đáng sợ. Năm đó lão đại ca cũng không từng đánh giết, chỉ là liều thành trọng thương. Điều này nói rõ luân hồi thủy tổ quá mạnh mẽ. Trong năm tháng chìm nổi, ngang dọc ba cái vũ trụ thời đại, chính là cái thế cường giả. Luân hồi thủy tổ năm đó cảm ứng được hắn khí thế, không nghĩ tới hiện khi tu luyện tới bước đi này, từ bất hủ sơn bước vào tôn vương, chắp hai tay sau lưng, hắn oai hùng nguy nga, đỉnh đầu cửu trọng thiên, chân đạp năm tháng sông dài, nguy nga mênh mông thân thể, có thể nói một cái đáng sợ thần quốc ở đây vận chuyển. Tôn vương nhìn chằm chằm luân hồi thủy tổ, đáy mắt lóe ra vẻ kinh dị. Không biết tương lai một vị này đến cùng là địch là hữu. Hoàng tộc uy nghiêm khí tượng trấn thế. Một tòa hoàng cung bên trong, ngàn tỷ lớp thiên long chi khí vờn quanh. Trong này ngồi xếp bằng một người, có thể nói một vòng năm tháng đại nhật đang thiêu đốt. Đây là hắn ẩn núp trạng thái. Toàn bộ hoàng tộc cường giả, dù là ai cũng có thể cảm giác được. Hắn một khi bắt đầu bạo phát, nên sẽ là kinh khủng cỡ nào ngập trời. Con ngươi của hắn nhìn chằm chằm luân hồi một mạch phương hướng. Tự lẩm bẩm, nhanh thức tỉnh, không biết lần này, đến cùng sẽ là hình dáng gì? Huyền hoàng đại thế giới đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Tiên môn cũng nhanh xuất thế, tiên tộc thủy tổ cũng là ngồi xếp bằng ở tiên động bên trong. Diêu nhìn nhau từ xa, huyết sắc cấm kỵ lộ tam đại thượng tộc, đấu mấy cái vũ trụ thời đại. Thế nhưng cái thời đại vũ trụ này không phải chuyện nhỏ. Huyền hoàng đại thế giới tức sẽ đi về phía cái thứ 9 vũ trụ thời đại. Huyết ma, người không đầu, tôn vương, cổ tiên vương, tiên tộc thủy tổ, luân hồi thủy tổ, hoàng tộc thủy tổ, lão giả áo xám, tám đại vũ trụ chí cường giả. Vũ trụ muốn rối loạn sao? Một ngày này, toàn bộ vũ trụ đều muốn rơi vào tận thế bên trong. Đếm không hết cường giả cảm ứng được, một tia lại một tia diệt thế, khí thế ở cuồn cuộn. Ở huyết sắc cấm kỵ lộ hiện lên, chiếp gian đều có thể hủy diệt vũ trụ biển sao. Bọn họ là đứng ở vũ trụ đỉnh, cường giả, soi sáng năm tháng sông dài, tám đại tồn tại khủng bố. Các thế lực lớn cảm giác vũ trụ phải biến đổi, chưa bao giờ có ngày này. Có chút kỳ quái, đệ nhất vũ trụ thời đại, thứ 8 vũ trụ thời đại. Vì sao năm đó vũ trụ thời đại không có cường giả đi ra? Dĩ vãng hùng bá vũ trụ bá chủ, tổ kiếm chủng cùng tiên đình, thậm chí còn có thế lực khác. Ta không tin những thế lực này không có vũ trụ chí cường giả tồn tại. Nhưng là bọn họ vì sao chưa từng xuất hiện? Lẽ nào năm đó phát sinh một ít biến cục, mặc kệ là tiên đình vẫn là vũ trụ chí cường giả, đều bắt nguồn từ thứ 2 vũ trụ thời đại sau tiên tộc phương hướng. Đại chiến hạ màn kết thúc, lão đại ca đệ tử ra tay, xoay chuyển thái hư, đổi dòng năm tháng sông dài, đạo lăng bọn họ ở lui lại, luân hồi thủy tổ đều thức tỉnh. Vạn nhất hắn cường giết tới, lại thêm vào một cái tôn vương, hoặc là huyết ma ở nhảy ra, đến thời điểm nơi này chính là bọn họ phần mộ. Tiên tộc thủy tổ vì sao không ra tay? Đồng giác muốn tức nổ. Nếu là hắn chịu ra tay ngăn cản lão đại ca đệ tử, lần này định có thể đem bọn họ một lưới bắt hết. Tôn vương nhưng là ở trên đường, không đuổi kịp nơi này chiến cuộc. Bất kể nói thế nào, chuyện này sắp hạ màn kết thúc. Thôn thiên đế bị đạo lăng chém sống, việc đã bị trở thành chắc chắn. Luân hồi thủy tổ cố nhiên thức tỉnh, thế nhưng rất nhanh yên tĩnh lại. Một ít thế lực đánh giá luân hồi thủy tổ vẫn không có triệt để khôi phục như cũ, ngăn ngắn trong vòng mấy năm hẳn là sẽ không đi ra. Điều này làm cho đạo lăng bọn họ thở vào nhẹ nhõm. Nếu là luân hồi thủy tổ đứng lại đến nhằm vào đế lộ chiến, như vậy sẽ phi thường phiền phức. Chỉ có điều Thái Vân lão tổ tuyệt đối không nghĩ tới chính là trở về Bất Hủ Sơn lại được một chuyện có thể nói sấm sét giữa trời quang, để hắn kém chút tức điên, ngửa mặt lên trời gào thét: đạo chủ, bộ tộc ta cùng kỳ lực lượng một đời cũng phải chạm ngươi. Vũ trụ rung động, một ngày này nhất định không cách nào bình tĩnh. Luân hồi một mạch, chuyện đã xảy ra quá nghiêm trọng, kho báu bị trộm đi, liền lưu lại một cọng lông. Chuyện này gây nên cực kỳ khủng bố náo động. Luân hồi một mạch cái kia một bộ tinh thần chí bảo bị đạo lăng đánh cắp, cái kia nhưng là một cái siêu cấp bí kho báu, quá ác. Nghe đồn luân hồi một mạch trường sinh dược kém chút bị phế đi, bị đạo chủ lấy đi rất nhiều sinh mệnh bản nguyên. Đạo chủ quả thực là gan to bằng trời, lấy luân hồi thiên bàn lẫn vào luân hồi một mạch, không nghĩ tới hắn từ phía sau lưng ra tay. Việc này rốt cuộc quá to lớn, truyền đi chấn động thiên hạ. Luân hồi một mạch kho báu bị cướp sạch cũng là thôi, nhưng là luân hồi một mạch trường sinh dược kém chút bị phế đi, bản nguyên tổn thất lớn. Chuyện này quá nghiêm trọng. Đạo chủ quả nhiên là nghịch thiên rồi. Hắn hiện tại là cự phủ người trưởng khống. Chính diện chém sống thôn thiên đế. Đây chính là một vị đại đế. Không thể nào tưởng tượng được. Tương lai đạo chủ một khi thành đế. Hắn đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Có thể không chống đối vũ trụ chí cường giả. Không thể. Đại đế cùng vũ trụ chí cường giả chênh lệch quá lớn. Ai có thể ở đại đế cảnh giới chống lại vũ trụ chí cường giả? Liền là đạo chủ mang theo tam đại chí cường thiên binh. Cũng không làm được. Chí cường thiên binh tuy rằng mạnh, nhưng là vũ trụ chí cường giả có tư cách rèn luyện chí cường thiên binh. Tuy rằng muốn rèn luyện suất có thể so với cự phủ loại này đỉnh cấp chí cường thiên binh trên căn bản không làm được, thế nhưng chí cường thiên binh đối với vũ trụ chí cường giả uy hiếp cũng không lớn. Đạo lăng, ngươi cái này thứ hỗn chứng, tiên tộc, tiên linh lung tức đến nổ phổi. Tiên tộc rất nhiều kho báu bị cướp sạch, tuy rằng mạnh nhất mấy cái kho báu đại hắc không có tìm được. Nhưng là sự tổn thất này cũng rất khó đánh giá. Hiện tại luân hồi một mạch thế lực khắp nơi chỉ có thể dương mắt nhìn. Bởi vì đạo chủ đã đi đến Bất Hủ Sơn. Thời gian qua đi 5 năm hắn lại một lần nữa đi tới nơi này nơi này. Lấy đạo lăng hiện tại thành tựu cùng ý chí. Một vài người rất khó tưởng tượng. Đạo lăng sẽ xông đến cái gì cấp độ. Có thể không đuổi theo dị tổ bước chân của bọn họ. Hết chương.